Dị giới chi quang não uy long, quyển 7, góc truyện audio.com. Phía trên thiên thể, mặc dù có nhiều truyền kỳ và ngụy thần nhưng luận về thể tích của thiên thể thì dù có đồng loạt xuất hiện thì khả năng gặp phải nhau cũng cực kỳ nhỏ bé. Sau khi Tiểu Ân và Jay Wheeler đi ra thì chuyện đầu tiên làm đó là liên lạc với bốn người Tower Bailey. Bọn họ đã sớm rời khỏi đại lục thần tạo từ lúc Thiếu Ân bắt đầu tế luyện tấm thuẫn và thị thủy châu. Để truy tìm tung tích của tên ngụy thần nhân loại ở chi nhánh thứ 13. Tuy nhiên trải qua mấy tháng tìm kiếm, bọn họ vẫn không có chút tin tức gì cả. Đám người Thiếu Ân không có biện pháp gì cả. Đành phải ghi nhớ trong lòng. Về phần ngày sau có tìm kiếm được không thì dựa vào vận may của bọn họ. Chỉ có điều bọn họ cũng biết muốn tìm được người này thì ở nơi này còn có chút khả năng. Nếu hắn rời khỏi nơi này, trên cơ bản không cần phải tìm nữa. Chờ đợi nửa ngày trong một hố to, mỗi vị đầu đội mũ ra, tóc kết thành bím vội vàng chạy tới. Chủ nhân, Tania đã trở lại, người nọ sau khi thấy Tiểu Ân, cung kính xoay người vấn an. Tiểu Ân khẽ gật đầu, hỏi, tình hình ở đây thế nào? So với lúc đầu khõng khác gì mấy, Tania cười khổ nói, mỗi ngày đều có những trận chiến sinh tử bùng nổ, chỉ có điều quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Vài người chúng ta theo sự phân phó của ngài, ở nơi này thu thập tin tức, chỉ có điều cho tới nay chưa tìm được tin tức gì về người nọ. Khi nói những câu này, trong lòng Tania có chút khẩn trương, không biết có bị Tiểu Ân chỉ trích hay không. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng nói, tên đó cũng là một ngụy thần, có thực lực siêu tuyệt, nếu hắn có ý định ẩn nấp thì các ngươi không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Tania thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn chủ nhân Tiểu Ân là một người biết giảng đạo lý. Bọn họ đã dâng hiến linh hồn của mình, sợ nhất là gặp phải chủ nhân không biết phân phải trái. Nếu gặp phải tình huống đó, thì dù có lý cũng không nói được, cuối cùng không biết sống chết như thế nào. Chủ nhân, dù sao nơi này cũng chỉ là một trong ba vệ tinh. Nếu tên đó tới hai vệ tinh khác thì chỉ sợ chúng ta đã phí công vô ích. Tiểu Ân trầm ngâm một chút nói, ngươi thông chi cho ba người còn lại, bất cứ lúc nào cũng phải lưu tâm, nếu có thể tìm được thì là chuyện tốt, nếu tìm không thấy thì tiếp tục tìm. Vâng, Tania hoàn toàn thả lỏng. Do dự một chút nói, chủ nhân, gần đây trên thiên thể phát sinh chuyện náo nhiệt, chuyện gì, có người ở trên thiên thể phát ra 10 cái ma pháp khói lửa. Phía trên viết, hắn quan sát Thiếu Ân, sắc mặt hơi khẩn trương, trong lòng Thiếu Ân động, lập tức hiểu được nội dung viết trên ma pháp khói lửa có liên quan tới mình. Ngươi nói đi, ta không trách ngươi. Thì thật đôi bên nếu đã ký kết linh hồn khế ước thì Tiểu Ân có thể tự nhiên tra xét trong lòng bốn người nghĩ gì. Nhưng Tiểu Ân biết, nếu làm như vậy thì dù bốn người này không có tư tâm gì thì sau này cũng bị mình làm cho điên mất. Vĩnh viễn không có cơ hội phục hồi, cho nên Tiểu Ân mới làm theo đề nghị của Nhất Hào. Cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Đương nhiên nếu bốn người muốn gây bất lợi với Tiểu Ân thì trừ khi bọn họ có ý đồng quy vu tận. Nếu không sẽ không có ý định ngớ ngẩn đó. Tania cúi đầu nói, trên ma pháp khói lửa có ghi lại nội dung khiêu chiến với ngài. Một người đó là một vị ngụy thần tới từ chi nhánh thứ 13 của ngài. Trong lòng Tiểu Ân động, trong đầu xuất hiện một quái nhân có làn da màu lam. Metlazo, đúng là Metlazo các hạ, Tania cung kính nói, hắn đã kiến thức qua thực lực của Thiếu Ân, cũng nghe nói tới chiến tích vĩ đại của Metlazo, biết mình không phải đối thủ của người đó, cho nên mới lộ vẻ cung kính. Còn ai khiêu chiến nữa? Một vị ngụy thần tên là Purcell ở chi nhánh thứ 2. Tiểu Ân sờ mũi, nghi hoặc hỏi, Purcell là ai? Tania cười khổ lắc đầu nói, không biết. Vũ trụ quá lớn, chúng ta không phải người của chi nhánh thứ hai nên cũng không rõ lắm. Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu, biết hắn nói thật, đừng nói là bọn họ không phải người của chi nhánh thứ hai. Cho dù là người ở đó, cũng chưa chắc biết được người này. Dù sao, ở trong vũ trụ, một người có thanh danh lớn cũng nhỏ bé không đáng kể. nhìn vẻ mặt của Tiểu Ân. Tania do dự một chút nói. Tiểu Ân các hạ, tên Purcell kia điểm danh khiêu chiến ngài. Chắc chắn là có thực lực. Ngài cần phải cẩn thận nghênh chiến. Tiểu Ân quay đầu lại, nở nụ cười, hỏi, vì sao ta phải cẩn thận nghênh chiến? Khuôn mặt của Tania lộ vẻ khổ sở. Chẳng lẽ chủ nhân mà hắn lựa chọn lại là một nhân loại cuồng ngạo? Tiểu Ân khẽ lắc đầu cười nói. Tania, người yên tâm, ta không có thời gian rỗi đi so đấu đâu. Để hắn ở một chỗ chờ đi. Tania há miệng thở dốc, nói, chấm, ngài không tính toán gì sao? Tất nhiên, còn Mét Lazo thì sao? Không để ý tới hắn. Tiểu Ân vắt chéo tay nói. Ngay cả thủ hạ bại tướng của ta cũng không để ý tới Mét Lazo hắn. Nếu ta tới chẳng phải sẽ rất mất mặt mũi sao? Khuôn mặt của Tania buồn cười. Cái cớ này quả thực khó nghe. Tiểu Ân vỗ vai hắn. Nói, tốt lắm, chỉ còn vài ngày nữa. Kêu bọn Tower Bailey quay lại đây. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày. Cuối cùng xem vận khí của chúng ta thế nào. Khi luân hồi giới mở ra, có thu được mảnh vỡ thần cách không? Tania lên tiếng, tự mình đi triệu tập ba người còn lại. Trong lòng Tiểu Ân thầm than, tuy hắn không quan tâm tới mảnh vỡ thần cách ở luân hồi giới. Nhưng trước mặt đám người Tania vẫn phải giả vờ. Một ngày sau, ba người Tower Bailey lần lượt quay trở về. Tuy bọn họ không cam lòng khi chưa tìm được tên nhân loại ngụy thần kia nhưng bọn họ không dám làm trái ý Tiểu Ân. Đành ngoan ngoãn quay trở về, yên lặng đợi ngày tiến vào luân hồi giới. Những cuộc chiến trên thiên thể hoàn toàn biến mất trong ngày cuối. Phần đông ngụy thần trong ngày cuối này không lãng phí sức lực đi tìm người khác để gây phiền toái. Tất cả đều bình thường, ngay cả ma pháp khói lửa trên thiên thể cũng chậm rãi tan biến. Tiểu Ân đã có thói quen sống trong ma pháp tháp xa hoa. Đột nhiên tới một cái hố lạnh như băng. Tự nhiên không quen, hẳn gọi đại địa chi mẫu. Liên hệ với nàng một chút, cuối cùng để nàng làm theo thiết kế của Nhất Hào. Thành lập một ma pháp động tạm thời. Sau khi có ma pháp động, điều kiện sống của mọi người khác biệt so với lúc trước một trời một vực. Bốn người Tower Bailey tuy không quan tâm đến phương diện này nhưng sau khi thấy năng lực của đại địa chi mẫu, càng kính trọng hơn đối với Tiểu Ân. Sau khi đại địa chi mẫu trở về, không ngờ Tiểu Ân nhận được tin tức của vô danh. Hắn nói cho Tiểu Ân một việc, đó là chuyện về Purcell. Một năm trước, vô danh ở trong vũ trụ giao dịch, từng đem 10 mảnh vỡ thần cách tặng ra ngoài, có thể đạt được mảnh vỡ thần cách. Phần lớn là cao thủ cấp ngụy thần mà chỉ có hai truyền kỳ nhận được. Một trong hai người này có một người tới từ chi nhánh thứ hai. Purcell, căn cứ theo quan sát của vô danh, không ngờ tên này có được một trong bốn đại lĩnh vực. Lĩnh vực tốc độ, tên này còn là một kẻ cuồng chiến đấu. Nếu có người không kém hắn nhiều, hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để khiêu chiến. Cầu trong chiến đấu thu được tiến bộ nhanh nhất. Tuy thời gian vô danh dừng lại ở chi nhánh thứ hai không dài nhưng cũng nghe tin đồn về Purcell. Nghe nói thực lực của hắn cao thâm khó lường, ngay cả thần linh giáng lâm, hắn cũng không sợ, những lời này tuy có chút khoa trương, nhưng có thể có lời đồn đó thì thực lực của hắn không cần nghĩ cũng biết. Tới bây giờ, Tiểu Ân mới hiểu, vì sao Purcell phát ra nhiều ma pháp khói lửa như vậy. Hóa ra hắn không phải làm trò mà thực lòng muốn khiêu chiến mình hoặc Mét Lazo có lĩnh vực vô tận. Chỉ có một điều khiến Tiểu Ân nghĩ không thông. Nếu vô danh đã giao mảnh vỡ thần cách cho Purcell, vì sao hắn còn muốn tiến vào đây? Chẳng lẽ hắn không biết nơi đây rất hung hiểm sao? Trên thực tế, vô danh từng tặng mảnh vỡ thần cách cho phần đông ngụy thần. Bọn họ đều là những người nổi bật. Nếu không cũng không được vô danh yêu ái. Nếu là cao thủ, tự nhiên sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Chính vì là cao thủ nên bọn họ càng khao khát mảnh vỡ thần cách hơn xa ngụy thần bình thường. Nếu xác định nơi này có thể xuất hiện hơn 10 mảnh vỡ thần cách, tự nhiên bọn họ phải tiến đến để thử vận may. Đây là sự đăm chiêu của cao thủ chân chính. Tâm trí bọn họ đã trải qua trăm lần rèn luyện, đã sớm vững như đá. Khí thế thì sung mãn,